Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, ký hiệu thứ 6. Chương 194, ký hiệu thứ 6, không biết qua bao lâu. Trung Ngọc Lâu chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy rất nhiều phó viện trưởng từng cái sắc mặt lo lắng đứng tại trước mặt. Hiện tại thế nào? Hồi bẩm viện trưởng, lớp trung cấp đã bị Thẩm Triết đơn đấu một lần, không người có thể địch. Một vị phó viện trưởng giải thích nói, sắc mặt trắng bệch, Trung Ngọc Lâu giãy giụa lấy đứng lên, đi vào Trung ương Vương Thành 3 ngày thời gian. Viên điện chủ không có nói láo mà nói, từ nhị phẩm đỉnh phong đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong, càng là mang theo một đám tiểu đệ, từ nhất phẩm sơ kỳ đạt tới tam phẩm đỉnh phong. Vị này Thẩm Triết đã nghịch thiên, các ngươi nói hắn có thể hay không chính là sáng chế luyện thể bát trọng vị kia thánh sư? Trầm tư một lát, nhớ tới ngày đó tỉ thí lúc nhìn thấy một màn, nhịn không được nhìn về phía trước mắt mấy người. Viên điện chủ không phải đã bác bỏ tin đồn sao? Nói chân ngôn cảm ứng lệnh cũng không cảm ứng được chân ngôn sắc lệnh. Một vị phó viện trưởng nói, hắn là như thế này tuyên bố qua, nhưng các ngươi có thể từng nghĩ tới? Trung Ngọc Lâu nhìn qua, nếu như nói láo đâu? Đám người tất cả đều ngẩn ngơ, thân là chân ngôn điện điện chủ, hẳn là sẽ không đi. Một người nhịn không được nói, nếu như không biết, ta thì như thế nào đối với hắn có sâu như vậy thành kiến? Trung Ngọc Lâu khoát tay áo, không trong vấn đề này tiếp tục dây dưa, nói, mặc kệ hắn nói chính là nói thật hay là lời nói dối. Các người ngẫm lại, nếu như không phải trên trời rơi xuống trừng phạt, tại sao lại trống rỗng xuất hiện lôi vân, đem Vu Thông chém thành trọng thương, Thẩm Triết cũng bị bổ, như hắn là cố ý bị đánh, mà lại, cái gọi là thụ thương, chỉ là giả vờ đây này. Trung Ngọc Lâu nói, đám người trầm mặc, đúng vậy a, nếu như là vì che giấu, cố ý giả ra gặp phải sét đánh, bọn hắn cũng nhìn không ra đến a. Luyện thể bát trọng cùng luyện thể tiên thiên độ khó, không cần ta nhiều lời, chư vị hẳn là đều rõ ràng đi. Trung Ngọc Lâu nói tiếp, đám người đồng thời gật đầu, luyện thể bát trọng, nếu như không khó, cũng không trở thành truyền thừa vài vạn năm, mới bị đầu người lần sáng tạo ra. Luyện thể tiên thiên nếu như không khó, cũng không trở thành loại cao thủ cấp bậc này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù bọn hắn học viện biết luyện thể bát trọng, chuyên môn làm nghiên cứu, cũng chỉ có Vu Thông các loại giải rác mấy vị đột phá thành công. Như vậy khó khăn cấp bậc, Thẩm Triết, Tiêu Vũ Nhu, thậm chí Triệu Thần, Lưu Bằng Việt, Vương Hiểu Phong đều thành công đột phá, các ngươi không cảm thấy kỳ quái? Trung Ngọc Lâu nói, lớn nhất khả năng chính là Thẩm Triết thân là luyện thể bát trọng người khai sáng, thánh sư, do hắn tự mình truyền thụ cho người học tập, lại càng dễ thành công. Một cấp bậc người khai sáng, đối với cấp bậc này, có khắc sâu hơn lý giải, do hắn tự mình truyền thụ, tự nhiên lại càng dễ đột phá. Không phải vậy, năm đó rất nhiều thánh sư cũng không trở thành học trò khắp thiên hạ, danh truyền sử sách. Viện trưởng vừa nói như vậy, đạo thật có khả năng. Một vị phó viện trưởng nhìn qua, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hai bước đi, mắt sáng lên, Trung viện trưởng nói, thứ nhất, ta bây giờ muốn biện pháp, đem tin tức truyền lại cho Lý Ngôn Khuyết điện chủ. Lý điện chủ, đám người tất cả đều chấn động, Lý điện chủ thế nhưng là khống chế chân ngôn điện cửu phẩm cường giả, có thể có phương pháp đưa tin? Nếu như không có, một khi thánh sư tin tức tiết ra ngoài, ta sợ phiền phức rất nhiều. Thân là Trung ương học viện phó viện trưởng, đối với văn tông sự tình đều biết một chút, thánh sư quan hệ toàn bộ Lý Tông khí vận, tuyệt không thể xảy ra chuyện. luyện thể bát trọng xuất hiện. Lý điện chủ từng chuyên môn phái người cho ta một tấm phù truyền tin, để cho ta âm thầm điều tra. Một khi có tin tức, lập tức đưa tin qua. Trung Ngọc Lâu nói, dạng này tốt nhất, nghe được có thể cho Lý điện chủ trực tiếp đưa tin. Tất cả mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Vậy, bước thứ hai đâu? Bước thứ hai, phái ra người tu luyện tới luyện thể bát trọng, đánh lén Thẩm Triết, đồng thời ám sát, nhìn xem có thể hay không lại đến Lôi Đình. Nếu như lại xuất hiện, không cần nghĩ, khẳng định là, Trung Ngọc Lâu nói, coi như không phải, người sáng chế bát trọng này, tất nhiên cũng cùng nó có quan hệ mật thiết. Không phải vậy, không có khả năng một đám người đều đạt tới loại cảnh giới này. Đám người giật mình, Trình viện phó, cháu gái của ngươi, lớp cao cấp Trình Di Nhiên, có phải hay không cũng đột phá luyện thể bát trọng, đồng thời nhờ vào đó trùng kích luyện thể tiên thiên thành công. Trầm tư một lát, Trung Ngọc Lâu đột nhiên nói, một vị phó viện trưởng mỉm cười, vuốt râu, vị tôn nữ này, tại lớp cao cấp, đều tiếng tăm lừng lẫy, luôn luôn là niềm kiêu ngạo của hắn. Vậy là tốt rồi, để nàng đi dò xét vị này Thẩm Triết. Đương nhiên, điều kiện trước tiên không có khả năng triển lộ luyện thể tiên thiên thực lực. Trung Ngọc Lâu mắt sáng lên, Trình viện phó nhẹ gật đầu, ta hiện tại liền đi an bài. Hắn tôn nữ, thiên chi kiêu tử, năm nay bất quá 28 tuổi, đã thành công đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới, trên luyện thể càng là đạt tới bát trọng, trùng kích tiên thiên thành công, tiền đồ bất khả hạn lượng. Do nàng đi dò xét vị này Thẩm Triết, có phải hay không thánh sư, không thể thích hợp hơn. Người trung ương học viện đều yếu như vậy. Trong sân, Triệu Thần bọn người từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn về phía Thẩm Triết, không thể tin được, vốn cho rằng lần này đi qua ngăn cửa sẽ rất khó, chí ít bọn hắn đều sẽ thụ thương. Không nghĩ tới, cái gọi là cao thủ, cả đám đều yếu không chịu nổi một kích, ngược lại làm cho bọn hắn có chút hoài nghi mình. Cái gọi là thiên tài, chỉ là người khác mang theo danh hào mà thôi. Chân chính tính toán ra, chưa hẳn so với các ngươi cường đại quá nhiều. Cho nên, không cần bởi vì người khác có tên đầu liền cảm thấy e ngại. Thẩm Triết mỉm cười, luyện thể tiên thiên, mỗi người đều biết ít nhất 7-8 bộ võ kỹ, lại thêm tam phẩm đỉnh phong. Trung ương học viện lớp sơ cấp cao thủ, cứ việc cường đại, cũng không chống đỡ được. Trải qua lần này ngăn cửa chiến đấu, ba người càng tự tin, khí chất, cùng đối với tam phẩm lực lượng khống chế, cũng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Triệu Thần bọn người nhìn qua, tràn đầy cảm kích, đồng thời mở miệng, nói, Thẩm Triết, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt, bị Trung Ngọc Lâu viện trưởng cự tuyệt ở ngoài cửa. Vị hảo huynh đệ này, vì vãn hồi tôn nghiêm, phí hết tâm huyết, để bọn hắn đột phá, bỏ ra, thực sự quá lớn, bởi vậy, sâu trong nội tâm cảm kích, biểu lộ cảm xúc, không có chút nào tận lực cùng ngụy trang. Liền đợi đến bọn hắn câu nói này, mỉm cười, Thẩm Triết vội vàng hướng não hải nhìn lại, quả nhiên thấy lại có ba chi bút chì mới hiển hiện. Tình huống bình thường, bởi vì quan hệ quá quen, đơn thuần trợ giúp, đã rất khó để bọn hắn sinh ra thu hoạch được bút chì cảm kích. Lần này, vì đó vãn hồi tôn nghiêm, để bọn hắn cảm nhận được thực lực tầm quan trọng, lúc này mới nhất cử thành công. Trước đó thu hoạch được Tiêu Cửu Nhi cảm kích, đạt được cây thứ 18 bút chì, hiện tại nhiều 3 cây, vừa lúc là 21 cây. Tạo hóa đồ một trang mới, hẳn là cũng có thể mở ra. Nhãn tình sáng lên, đưa tặng cửu công chúa nhẫn chữ vật, đạt được cây thứ 18 bút chì. Giờ phút này lại thêm ra 3 cây, trong đầu sinh ra bút chì tổng số, đã đạt đến 21 cây. dựa theo 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 trình tự. Vừa vặn thứ 21 cây, có thể đã có thể mở ra trang thứ 6. 5 vị trí đầu cái ký hiệu, một cái so một cái lợi hại. Cái thứ 6 này lại sẽ là cái gì? Tinh thần khẽ động, vội vàng đi vào bản bút ký mới nhất một tờ, nhẹ nhàng mở ra, hô, một chữ cái lập tức xuất hiện tại ánh mắt, nhìn thoáng qua, Thẩm Triết lông mày nhịn không được nhíu lại. Đây là vuông góc, chỉ gặp tạo hóa đồ trên một tờ mới nhất, thình lình vẽ lấy một cái ký hiệu. Đó là cái bao nhiêu ký hiệu? Có cái gì dùng? Gãi đầu một cái, Thẩm Triết tràn đầy sương mù. Bằng, ngoặc kép sổ dọc ngoặc kép, omega viết hoa, PS, beta, đều có thể lý giải. Dùng tại trong phạm vi thực tế. Cái này, có cái gì dùng? Luôn không khả năng hiện trường phác họa, làm hình vẽ hình học, đồng thời chứng minh, hai đường thẳng này vuông góc đi. Vuông góc, thoạt nhìn như là người thẳng đứng trên đất bằng. Có thể hay không, ném ra, có cứng ngắc hiệu quả. Trong lòng hơi động, cái đồ chơi này dựa theo hình vẽ dáng vẻ, giống như là một người bị đính tại trên mặt đất. Nếu là đột nhiên thi triển đi ra, có thể làm cho đối thủ biến thành bộ dáng này. Trong thời gian ngắn, không cách nào động đậy. Hiệu quả có thể nói nghịch thiên. Trước đó 5 cái ký hiệu, tương đương với hào. Có thể làm tính toán, đạt được đáp án, giá trị tuyệt đối có thể sửa đổi dung mạo, để cho mình biến thành thể chất đặc thù. Tu vi phản ứng đều chiếm được tiến bộ, ôm có thể thuần phục man thú hoặc là linh khí, để nó nghe theo mệnh lệnh. PS, có thể bổ sung thư tịch công pháp, sửa ảnh, chữa thương. Về phần beta, có thể làm cho hắn trở thành thấu thị nhãn. Thuận Phong nhĩ, cẩn thận tính toán ra, mấy dạng này, cơ bản đều là phụ trợ, còn chưa bao giờ có thể chủ động tiến công ký hiệu. Nếu là cái này, có thể để người ta cứng tại nguyên địa trong thời gian ngắn không cách nào động đậy. Xem như chủ động công kích vật phẩm, tuyệt đối có thể được xưng là lớn nhất đòn sát thủ. Thiếu gia, Dược Tề học hội Vân Tử Thanh hội trưởng, ngoài cửa cầu kiến, đang nghĩ ngợi muốn hay không tìm người thí nghiệm một chút. Chỉ thấy Thôi Tiêu đi vào trước mặt, hắn tới đây làm gì? Thẩm Triết lông mày nhíu một cái, có thể là muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận như thế nào luyện chế hoàn mỹ dược dịch đi. Một cái tiếng cười, Tiêu Vũ Nhu từ gian phòng đi ra, nửa ngày không thấy, nữ hài quả nhiên cũng giống như mình, đồng dạng đột phá tứ phẩm cảnh giới, đạt đến tứ phẩm đỉnh phong, chỉ bất quá, vừa mới đột phá, còn có chút khí tức bất ổn. Đã sớm đoán được nàng không đạt tới cùng mình giống nhau cảnh giới, không có khả năng đi ra. Thẩm Triết bất đắc dĩ lắc đầu, có dạng này bạn gái, áp lực thật to lớn, hơi không cẩn thận liền bị đuổi kịp, thậm chí siêu việt. Ngươi cho ta ngọc tủy linh dịch đã sử dụng hết, ngươi nhưng còn có còn lại. Đi vào trước mặt, nữ hài cũng không khách khí, ta xem một chút. Gật gật đầu, Thẩm Triết tinh thần khẽ động, rơi vào nhẫn chữ vật, lập tức sửng sốt, ta giống như, cũng không có, ngọc tủy linh dịch, trong sơn động hết thảy đạt được 13 bình, đưa cho phụ thân Thẩm Phong, cho Tiêu Vũ Nhu, cho Triệu Thần bọn người, lại thêm hắn tòng nhị phẩm đạt tới thực lực bây giờ. Một đường tiêu hao, vậy mà đã bất chi bất giác sử dụng hết. Phổ thông linh dịch, đối với nhất phẩm, nhị phẩm tác dụng không nhỏ. Thực lực đạt tới hắn loại cảnh giới này, tác dụng hiển nhiên đã không lớn. Mà lại, tứ phẩm đỉnh phong, phổ thông tụ linh trận, cho dù có thể hội tụ linh khí, hiệu quả cũng không tính quá mạnh. Xem ra muốn tiến bộ, chỉ có thể luyện chế cấp bậc cao hơn đan dược. Nếu có đầy đủ ngũ phẩm linh nguyên đan, hiệu quả so với ngọc tủy linh dịch, chỉ mạnh không yếu. Trong lòng hơi động, một cái tên tiến vào não hải. Linh nguyên đan, có thể bổ sung linh nguyên cùng pháp lực đan dược. Hiệu quả so với ngọc tủy linh dịch đều cường đại hơn. Một khi luyện chế ra cấp bậc hoàn mỹ, trùng kích ngũ phẩm cường giả, thậm chí cao hơn, đều không cần lo lắng tài nguyên thiếu thốn. Nói như vậy, vị này Vân hội trưởng tới thật đúng lúc. Nghĩ đến cái này, mỉm cười, Thẩm Triết nhìn về phía Thôi Tiêu. Để hắn vào đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.